Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, Đài Loan phòng chiếu quên rất tốt. Cho nên, La Mạch cái này Kim Mã Ảnh Đế xuất hiện, cũng mang đến một chút fan. Bởi vì rất nhiều người tại phát hiện La Mạch là Kim Mã Ảnh Đế đồng thời, cũng sẽ muốn trước đây thật lâu một bộ đồng dạng ảnh hưởng tới người Đài Loan phim truyền hình. Binh lính đột kích, với lại La Mạch còn đẹp trai như vậy. Niên kỷ cũng không lớn. Cho nên La Mạch tại Đài Loan cũng có rồi hắn một nhóm fan. Tuy nhiên nhân số không nhiều. Nhưng Tinh Tinh Chi Hỏa có thể liệu nguyên. Tại Đài Loan tuyên truyền cũng phải so tại Hương Cảng thời điểm càng tốt hơn một chút. Ngày 26 tháng 12. Thất tình tam thập tam thiên tại Đài Loan thuận lợi chiếu phim. Thất tình tam thập tam thiên tại Đài Loan thành tích xem như đại lục điện ảnh bên trong tương đối không tệ. Bởi vì thất tình tam thập tam thiên ở trên chiếu tuần thứ nhất liền tiến vào Đài Loan phòng chiếu bảng 10 vị trí đầu. Thế mà đến đệ lục danh. Phòng chiếu sổ tự là 207 vạn tân tiền Đài Loan. Đừng nhìn cái này đệ lục danh tựa hồ rất nhiều bức dáng vẻ. Nhưng phòng chiếu bảng xếp hạng ra đệ ngũ danh. Còn dư lại nhiều khi cũng không biết quá cao. Bất quá. Thất tình tam thập tam thiên chiếu phim một tuần liền được 207 vạn tân tiền Đài Loan phòng chiếu. Cái này cũng đưa tới một trận ăn mừng âm thanh. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ rất nhiều đại lục điện ảnh đến Đài Loan chiếu phim. Có thể cầm tới một cái cuối cùng phòng chiếu mấy chục vạn nhân dân tệ đều xem như thành công. Nếu như có thể đột phá 100 vạn người dân tiền cái kia chính là rất lớn thành công. Đều đáng giá tại Đài Loan khai tiệc ăn mừng. Mà bây giờ, thất tình tam thập tam thiên tại Đài Loan tuần thứ nhất thế mà liền được 207 vạn tân tiền Đài Loan phòng chiếu. Liền song thành lớn bao nhiêu lục điện ảnh cần đi rất lâu đường. 207 vạn tân tiền Đài Loan. Đổi thành nhân dân tiền đó cũng là tiếp cận 500 ngàn. Tuần thứ nhất cái số này. Rất không tệ. Đệ nhị chu thất tình tam thập tam thiên bài phiến có chỗ gia tăng. Một tuần trôi qua lấy được 260 vạn tân tiền Đài Loan. Phòng chiếu tiếp tục tăng thêm. Tuần thứ 3 210 vạn. Mãi cho đến hạ vẽ thời điểm. Thất tình tam thập tam thiên Đài Loan tổng phòng chiếu là tích lũy 954 vạn tân tiền Đài Loan. Tương đương nhân dân tệ 194.3 vạn nhân dân tiền. Cái này hơn 100 vạn nhân dân tệ. Hoàn toàn chính xác có vẻ hơi hỏng bét. Chỉ ít so với đại lục phòng chiếu kinh khủng kia 2.5 ức mà nói. 194 vạn. Thật rất không lấy ra được. Nhưng là, đặt ở 2 năm này lớn bao nhiêu lục phiến tại Đài Loan phòng chiếu bên trong đến xem. Đây thật là một cái hiếm có thành công. Dù sao, liền xem như đặt ở hậu thế. Let the Bullet Fly toàn bộ Đài Bắc chỉ bán rồi không đến 100 vạn tân tiền Đài Loan. Ước hợp hơn 20 vạn nhân dân tiền. Họa bì 450 vạn tân tiền Đài Loan. Ước hợp 100 vạn nhân dân tiền. Triệu thị cô nhi 16 vạn nhân dân tiền. Sơn cha thụ yêu 3 vạn nhân dân tiền. Tam thương phách án kinh kỳ 2 vạn nhân dân tiền. Đỗ Lạp Lạp thăng chức ký nội địa phiếu phòng quá 100 triệu. Tại Đài Bắc chỉ bán 7.700 tân tiền Đài Loan. Ước hợp 1.600 nhân dân tệ. Chỉ sợ còn chưa đủ một quyển copy tràng in phí. Mà cùng thời kỳ Hollywood đại phiến tại Đài Bắc. Ít nhất có 10 triệu nhân dân tệ trở lên phòng chiếu. Đây chính là đại lục điện ảnh Đài Loan vé bán hiện trạng. Cho nên, hiện tại thất tình tam thập tam thiên bán đi 954 ức tân tiền Đài Loan. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm rồi. Đương nhiên đây cũng chính là so ra mà nói nó liền không có cái gì hòa hảo Hollywood điện ảnh khả. Năng so sánh, La Mạch đối với cái thành tích này coi như hài lòng. Chỉ ít Hoa Nghị huynh đệ tất cả mọi người phi thường hài lòng. Cơ hồ có thể mở màn Loan tiệc ăn mừng cùng Hồng Kông tiệc ăn mừng. Bất quá, tại hài lòng phía sau. La Mạch càng là thấy được đại lục phiến ở nơi này chút địa phương sự suy thoái. Mình say rượu thật không có vấn đề sao? Thật không có. Dù sao hai bên bờ ngăn cách quá lâu. Hiện tại kỳ thực còn chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu một lần nữa tiếp xúc giai đoạn. Rất nhiều thứ đều cần từ từ sẽ đến. Tỷ như điện ảnh chính là như vậy. Hiện tại người Đài Loan rất nhiều đối với đại lục điện ảnh ấn tượng vẫn cảm giác tương đối thổ. Tương đối lão. Tóm lại không phải bọn họ thích loại hình. La Mạch cũng không rõ lắm. Mình say rượu biết đánh nhau hay không phá những vật này. Đã trải qua Hồng Kông cùng Đài Loan hai cái địa phương tuyên truyền về sau. La Mạch đối với mình say rượu lại nhiều một chút thanh tỉnh nhận biết. Hắn không khỏi không thừa nhận. Tại mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng là cảm thấy bộ phim này kết cấu không tệ. Chất lượng không tệ, cũng cực kỳ khôi hài. Đặt ở hậu thế là phi thường lửa điện ảnh. Này chuyện đương nhiên, bộ phim này hẳn là cũng năng lượng tái hiện trong tư liệu huy hoàng. Ít nhất là phục chế một bộ phận. Thế nhưng là, hiện tại La Mạch ý nghĩ cũng xảy ra một chút cải biến. Bởi vì chuyện như vậy thật không có đơn giản như vậy. Say rượu toàn cầu phòng chiếu hỏa nhiệt, là xây dựng ở Mỹ quốc siêu cường quốc mà ngu nhạc nghiệp chưa từng có phát đạt. Điện ảnh bị toàn thế giới tán thành, với lại bọn họ tại toàn thế giới phát hành con đường đều tương đối hoàn thiện trên cơ sở. Mà La Mạch say rượu, là yếu thế hoa ngữ điện ảnh, là toàn thế giới đều không có quá lớn độ chấp nhận. Với lại cũng không có quá tốt phát hành đường dây điện ảnh. Muốn để cho La Mạch say rượu trở nên toàn cầu hóa. Cái này thật không có đơn giản như vậy. Nghĩ thông suốt những này về sau. La Mạch hoàn toàn chính xác cảm thấy Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề. Chính mình lấy được ổ cứng di động về sau. Muốn làm vì là hoa ngữ điện ảnh tìm thêm hồi một điểm nguyên khí chuyện này. Bây giờ nhìn lại thật rất khó. Quả thật, hắn muốn tại đại lục đại hồng đại tử. Luôn luôn hùng bá đại lục thị trường đây là có khả năng. Khả năng còn không nhỏ. Nhưng muốn hướng đi thế giới. Con đường này tất nhiên hiện đầy bụi gai. Bất quá vẫn là câu nói kia. Tất nhiên hắn đã đi ra một bước này. Hắn muốn kiên trì. Dù sao La Mạch cảm thấy mình đạt được ổ cứng di động loại này đến từ mấy năm sau nghịch thiên đồ vật. Vậy thì không thể quá tình nguyện bình thản. Bằng không thì cũng đã mất đi sử dụng những thứ này ý nghĩa. Mà đem chuyện này kiên trì. Đầu tiên, một chuyện quan trọng nhất. Cái kia chính là đem say rượu đập tốt. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mỹ mãn đập tốt. Thời gian chậm rãi đến tháng 12 nhẹ. Say rượu quay chụp cũng ở đây không ngừng mà hướng phía trước tiến lên. Cho tới bây giờ, say rượu đã quay chụp hơn 20 ngày tiếp cận 30 ngày. Độ tiến triển quay phim đã hoàn thành hơn phân nửa. Hiện tại, điện ảnh màn ảnh tài liệu đã vỗ hơn 400 đầu. Đi qua như thế hơn 20 ngày quay chụp, La Mạch đã hoàn toàn quen thuộc không có Tạ Đông quay chụp. Trước kia có Cảm ơn Đông ở bên cạnh kiểm tra, với lại có Cảm ơn Đông để hoàn thành rất nhiều chuyện. Lại kia thời điểm La Mạch tuy nhiên cũng bề bộn nhiều việc, nhưng hắn vẫn là bớt bận tâm rồi rất nhiều. Nhiều khi không cần nghĩ quá nhiều vấn đề. Với lại xảy ra chuyện Tạ Đông cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Đem rất nhiều thứ đều tiếp tục chống đỡ. Nhưng bây giờ, không có Tạ Đông, La Mạch chỉ cần là đoàn kịch sự tình vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào mình lực lượng đem những này sự tình làm tốt. Dạng này quá trình cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với La Mạch trưởng thành mà nói, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Chỉ ít, thông qua say rượu quay chụp, La Mạch chính thức có được rồi một cái làm đạo diễn. Đập tốt điện ảnh năng lực, thất tình tam thập tam thiên rất lớn một cái trong trình độ mà nói. Vẫn là Tạ Đông cùng La Mạch hợp tác, càng nhiều chi tiết cụ thể thậm chí còn là Tạ Đông để hoàn thành. Nhưng say rượu không đồng dạng, đập tới hiện tại, cơ hồ đại bộ phận cũng là La Mạch tâm huyết, cũng là hắn bỏ ra rất nhiều thứ lấy được. Cho nên, La Mạch hiện tại tiến bộ nhanh chóng, đang đối với điện ảnh lý giải bên trên, đang đối với đóng phim rất nhiều nhận biết bên trên. La Mạch tiến bộ không thể bảo là không nhanh chóng, cũng chính là dạng này tiến bộ để cho hắn có càng nhiều lực lượng. Càng nhiều lực lượng đập tốt điện ảnh, càng nhiều lực lượng để cho bộ này say rượu có thể thu được một chút thành công. Ngày 31 tháng 12, qua hết một ngày này. Năm 2008 liền chính thức kết thúc. Năm 2009 thì sẽ chân chính đến. Xế chiều hôm nay chụp là say rượu tứ nhân tổ lái xe xông về độc thân party màn ảnh. Một đoạn này bộ phim chuẩn bị một thời gian ngắn. Kịch tổ cố ý mướn 5 chiếc xe cùng một chỗ quay chụp. Cái xe này tử hữu chính là tại mấy cái diễn viên đang ngồi xe mui trần phụ cận khai. Đảm nhiệm qua quá khứ cỗ xe. Có là ở bên cạnh lái máy quay video quay chụp đồng hành màn ảnh. Tóm lại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Hiện tại, đang bố trí hiện trường đóng phim bên trên. Ngoại trừ tại một chút trên xe mặt cột lên máy quay video. Hoặc là nhà quay phim đứng ở trên xe chuẩn bị quay chụp bên ngoài. Cũng ở đây ven đường cài đặt quỹ đạo máy quay video. Đến lúc đó tốc độ cao vận động máy quay video sẽ đồng hành đem một vài màn ảnh ghi chép lại. Ngoài ra, cũng có một chút máy quay video cũng là tại ven đường ghi chép xe gào thét mà qua. Tại một mảnh bận rộn về sau, tất cả mọi người đã bận bịu tốt. Kỳ thực quay chụp bên này màn ảnh cũng không tính là rất khó khăn. Chỉ ít hiện tại tất cả mọi người cảm giác rất không tệ. Nếu như muốn đổi làm trước đó lão hổ vẫn còn ở thời điểm. Cái kia quay chụp thật sự là tất cả mọi người có một tầng lo lắng. Quay chụp bên trong chung quy tràn ngập một số người vì là chế tạo nguy hiểm. Hôm nay quay chụp, mặc dù là tại trên đường lớn, nhưng so với có con cọp thời điểm, rất nhiều người cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Có thể bắt đầu rồi. Lúc này, La Mạch đối bộ đàm nói một câu. Nhất thời, trường quay thư ký bọn họ cũng nhận được tin tức. Giơ lên trong tay trường quay thư ký bài. Đang rắc rắc âm thanh về sau. Đoạn này quay chụp chính thức bắt đầu. Trên đường lớn, cuồng tiêu khí lưu, cuồng phong thổi tới xe mui trần bên trong mỗi người trên thân. Tại La Mạch bọn họ xe mui trần phía trước, có một chiếc nhiếp ảnh xe. Hiện tại nhiếp ảnh trên xe, Trung Đại Tuấn chạy đến xoay người. Dùng máy quay video ghi chép phía sau bọn họ đến La Mạch mấy người cỗ xe. Cũng ghi chép mặt của bọn hắn lên biểu lộ. Một đoạn này trung gian còn tăng thêm một đoạn thế thân kỹ thuật lái xe. Cũng chính là xe bất thình lình đi chạch sông về đại xe vận tải sau đó nhanh chóng quay lại trang. Diện, say rượu đập tới hiện tại dùng đến thế thân cũng không phải lần một lần hai rồi. Cho nên bây giờ mọi người cũng tương đối nhẹ xe con đường quen thuộc đứng lên. Chụp xong những tình cảnh này, lại vỗ mấy cái khoảng trống màn ảnh về sau. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ hoàn thành, mọi người liền ăn một bữa cơm hộp. Ban đêm muốn vượt qua năm 2008 đến năm 2009, cho nên buổi tối hôm nay kịch tổ nghỉ, mọi người có thể thật tốt chỉnh đốn một buổi tối. Bất quá, La Mạch mời mọi người cùng nhau đi hát ca, mời là đoàn kịch trọng yếu nhân sĩ, nếu không như vậy hơn 100 số 10 người. Hắn căn bản không khả năng xin xong. Đến bây giờ, La Mạch cũng coi là một cái kẻ có tiền. Tại kịch tổ loại này đầu nhập bên trên, hắn vẫn sẽ không keo kiệt. Mọi người cùng nhau đi chơi, cùng đi vượt năm, có thể gia tăng cảm tình. Cũng có thể để bọn hắn năng lượng càng vùi đầu vào quay phim bên trong đi. Nói chuyện cũng tốt sớm ngày đem điện ảnh cho đánh ra tới. Ban đêm, tại Macau Kim Đô Đại Tửu Điếm. La Mạch bọn họ một đoàn người lên một cái phòng bao xa hoa. Tiếp theo đi vào, La Mạch hiện tại quá bận rộn, không có quá nhiều thời gian tìm nữ nhân. Với lại hắn cũng phải bảo hộ chính mình công chúng hình tượng. Cho nên ở cái địa phương này mọi người cũng chính là ca hát một chút liền xong rồi. Không phải vậy nơi này hẳn là sẽ có rất tốt sofa tiểu thư. Buổi tối hôm nay đến có mấy người diễn viên chủ yếu. Còn có Trung Đại Tuấn, Trầm Đan bọn họ, tóm lại là hạo hạo đãng đãng một đám người. Buổi sáng ngày mai có thể tối nay lên, mọi người hôm nay đều có thể uống chút. La Mạch cười dặn dò mọi người, hắn cũng đã sớm muốn buông lỏng một chút tốt. Trả lời hắn, chính là như vậy một mảnh ầm ầm chỉnh tề tiếng khen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.